Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, mệt mỏi oanh tạc. Tra hỏi là một môn đại học vấn. Không phải roi da nhỏ nến. Không phải xịt lạnh ấm áp. Không thể như vậy thô bạo. Càng không thể như vậy nhân từ. Tra hỏi là một môn kỹ thuật làm việc. Người phạm tội bình thường sẽ vì che giấu mình tội hành. Đem sở hữu tội hành cùng tội chứng hủy diệt đi. Bọn họ sẽ khắc khổ nhẫn nại. Đối với roi da cùng nhỏ nến loại hình cụ này. Đối với bọn họ chẳng qua là chút thức ăn. Theo thời gian du. Còn phát minh ra các nơi hình cụ. Tỉ như lão hổ đáp. Con lừa gỗ các loại. Chờ. Hình cụ. Mà hình pháp cũng có các loại. Quất. Mang già khóa vân vân. Trừ những thứ này trở ra. Còn có từ tâm linh công phá người khác tâm phòng. Để cho địch nhân hướng ngươi tiết lộ bí mật thi hành hình phạt người. Mà Shirakawa một cái đều không biết. Nhưng là hắn có thể học. Đại ngục giam Impel Down trong có cây sao nhiều tội phạm. Chờ đợi trở thành hắn chuột bạch. Tạp chí trùng từ Baker chịu Hania ban rất nhiều hình phạt. Cũng không có nói một tiếng đến xem. Hắn là một cái xương cứng. Có thể chịu được các loại trên thân thể hành hạ thống khổ. Cho nên Shirakawa quyết định không sẽ cho hắn thêm bất kỳ trừng phạt nào. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại thẩm vấn ta? Baker bị hai tên trông coi kéo ra phòng giam. Cảm giác mình thật là vô tội. Đại trong ngục giam rõ ràng có quy định. Không thể liên tục nói thẩm phạm nhân. Tránh cho phạm người không thể chịu đựng trọng hình mà tự sát. Theo lý mà nói. Hắn ngày hôm qua bị thẩm vấn qua sau. Hôm nay nói. Hẳn là nghỉ ngơi. Sau đó từ từ chữa khỏi vết thương. Tại tầng thứ tư làm việc. Chờ đợi bị hạ lần thẩm vấn. Hắc hắc. Người vận khí thật tốt. Bị chúng ta Impel Down tân nhân vừa ý thôi. Một cái đỡ hắn trông coi cười nói. Không. Các ngươi như vậy không nhân đạo. Ta không đi. Baker nhớ tới ngày hôm qua khóc hình. Không khỏi nhảy nhót liên hồi. Tiếp tục như vậy. Không phải là đem người đùa chơi chết. Vậy sao ngươi không tự sát à? Trong ngục giam này tự giết người. Có thể không đếm xuể. Một gã khác trông coi nói. Ta. Baker nhất thời nhục chí. Nếu là hắn thì ra giết nói. Đã sớm tự sát. Còn lại ở chỗ này nhục nhã nha. Không nói gì trong lúc đó. Baker lần hai bị ném tới phòng khảo vấn trong. Lần này phòng khảo vấn trong. Không có để mặc cho cần gì phải hình cụ. Chỉ có hai cái ghế một cái bàn. Trên bàn bày giấy bút. Huynh đệ, người mang đến. Hôm nay phó thự trưởng không có cách nào cùng ngươi. Hai anh em ta cùng ngươi. Hai tên trông coi cà cà cười nói. Kia liền đa tạ hai vị ca ca. Trước tiên đem hắn cởi hết. Ân, lưu quần lót. Shirakawa hắc nhiên cười nói. Cởi hết. Hai tên trông coi bộ dạng nhìn nhau một cái. Hích, được, được, lập tức, một tên trong đó trông coi giật mình thoáng cái. Lập tức gật đầu, mang trên mặt một loại hèn mọn cười. Ách, Shirakawa nhìn cái này trông coi nụ cười trên mặt, nhất thời cảm giác mình tốt. Hai tên trông coi nhanh chóng đem Baker hoàn toàn cởi hết. Ăn mặc một cái quần lót, cột vào trên ghế, cùng Shirakawa cách bàn ngồi đối diện. Được, hai vị ca ca là cùng một chỗ. Vẫn là, Shirakawa nhìn quang điều điều Baker. Hài lòng gật đầu một cái. Hích, chúng ta đi ra ngoài trước. Huynh đệ ngươi từ từ chơi đùa. Hai tên trông coi mang trên mặt cười mờ ám. Bọn họ biết rõ Shirakawa không phải có kia loại yêu thích. Nhưng là luôn là không nhịn được nghĩ tới phương diện kia. Tặc cười gian nói. Ha ha. Shirakawa chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hai tên trông coi đi ra phòng khảo vấn. Shirakawa lập tức đóng cửa. Sau đó đóng đi phòng khảo vấn trong ánh đèn. Làm gì vậy? Baker cảm giác bốn phía một mảnh đen nhánh. Chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Rắc rắc. Một chút ánh đèn từ trên bàn sáng lên. Đâm vào Baker trong mắt. Thật lâu mới phản ứng được. Mới nhìn thấy trên bàn để một viên sáng lên vỏ sò. Baker có thể nhận ra được. Đó là trong truyền thuyết Skypiea đèn bối. Có thể dự trữ quang. Được, Giao phó đi. Shirakawa đem đèn bối ném lên bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Baker nhìn ẩn trong bóng đêm. Chỉ lộ gương mặt ở bên ngoài Shirakawa. Trong lòng hoang mang rối loạn. 1 phút, 2 phút, nửa giờ trôi qua. Baker gặp Shirakawa không chút nào cầm mình tại sao dạng. Mặc dù trong lòng hoang mang rối loạn. Bất quá miễn cưỡng quyết định. Cảm giác trên người ngày hôm qua bị đả thương. Bắt đầu đau. Hết lần này tới lần khác cố định tại vị trí không thể động. Baker không nhịn được nhắm mắt lại. Ngủ. Ngủ liền không đau. 3. Một cái vang dội bạt tai. Không cho ngủ. Shirakawa nói. Ách. Baker chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nhất thời tỉnh hồn lại. Bị ánh đèn đâm vào con mắt khó chịu. Không thể cầm Shirakawa thế nào. Chỉ có thể tàn bạo nhìn hắn. Shirakawa cũng theo hắn đi. Từ từ, Baker gặp Shirakawa bất động chính mình. Không nhịn được con mắt đáp kéo lên. Bất quá mới vừa nhắm mắt. Lại là một cái bạt tai. Thanh thúy vang dội. Đánh cả người nhất thời tỉnh lại. Cứ như vậy, chỉ cần Baker nhắm mắt lại. Khẳng định chính là một cái bạt tai thức tỉnh. Sau đó lại muốn ngủ. Trên người vừa đau vừa mệt. Cuối cùng không nhịn được. Với Shirakawa gầm thét. Nhưng là Shirakawa chính là mặc xác. Cái gì cũng không để ý. Trong bóng tối ngồi xem Baker nổi giận. Mặc hắn thế nào mắng. Ngược lại chẳng qua là không cho ngủ. Nhắm mắt lại chính là một cái bạt tai. Ta nhận thua. Van cầu ngươi. Để cho ta ngủ một giấc. Ta sợ ngươi. Ta giao phó. Baker rốt cuộc chịu không? Không đánh không mắng nhưng là không cho ngủ. Chính là thần cũng chịu không? Nói đi. Shirakawa cầm lên trên bàn bút. Ta kho báu giấu ở. Baker mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy cả người khắp nơi đều đau. Choáng váng đem sở hữu kho báu địa điểm. Bao gồm chính mình tu hành lục thức kinh nghiệm. Toàn bộ giao ra. Phòng khảo vấn môn đột nhiên bị mở ra. Shirakawa đỉnh trên đỉnh đầu mũ. Như thế nào đây? Huynh đệ. Một cái trông coi hỏi. Cho. Shirakawa đưa ra 2 tấm giấy. Thật lấy ra. Một cái khác trông coi không tưởng tượng nổi lấy ra giấy trắng. Xem khác biệt. Một tờ trong đó viết là kho báu việc to việc nhỏ. Một cái khác tấm chính là đã sớm chuẩn bị xong bản đồ. Dấu hiệu ra kho báu địa điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.